Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 95, bóng đá, nụ cười và nước mắt P1. Góc truyện audio.com, 7 giờ sáng chủ nhật tiếng còi khai cuộc bắt đầu trận đấu mở màn, cũng bắt đầu cho những chuỗi ngày sống cùng với bóng đá. Thưa quý vị khán giả, thầy Long cầm còi trong trận đấu này đã thổi còi, bắt đầu trận đấu mở màn khuôn khổ Champions League tranh cúp trường Ý Trích. Trận đấu này diễn ra giữa hai đội tuyển 12A5 và 12A1A5 đứng bên phần sân bên trái trong màu áo Barca, A1 phần sân bên phải trong màu áo Real Madrid. A1 phát bóng trước ngay lập tức phát động tấn công. Tiếng thằng Đức Bí Thư Đoàn Trường phát loa làm bình luận viên cho trận đấu. Trận này tôi với thằng A là hai thằng tiền đạo và ngồi ngoài sân xem tụi nó đá mà thôi. Ngay những giây phút đầu tiên, số 10 bên A1 cầm banh, đảo chân bỏ thằng Hiếu rồi dắt bóng xuống trung lộ. Bộ đôi hậu vệ hát gay cùng V heo ra chặn banh, nhưng số 10 lại truyền bóng lại cho cánh trái. Số 6 từ cánh trái tạt bóng bổng vào giữa khung thành, ngay lập tức số 10 bật cao đánh đầu, bóng bay thẳng vào góc chết của khung thành trong cái nhìn bất lực của thủ môn Ca Mập. Thật bất ngờ thưa quý vị, ngay từ phút thứ 2 của trận đấu số 10 KA của A1 đã ghi bàn, giúp A1 vươn lên dẫn trước 1-0, Ca Mập nhặt bóng ném lên giữa sân, thằng Hát nhỏ đặt bóng xuống chấm cho thằng Hiếu đá từ giữa sân. Chiến thuật mới à, trọng tài thổi còi, ngay lập tức thằng Hiếu tung cú sút trái phá từ giữa sân, bóng xoáy căng bay thẳng ra khỏi sân trong cái nhìn ngỡ ngàng của khán giả. Ôi mẹ ơi, tưởng gì nó sút bắn chim, một cú sút thần thánh từ chân số 9M, Hiếu của A5 tiếp là bóng bay theo quỹ đạo trái chuối lên trời. Bóng được đưa về thủ môn ném bóng cho số 10, lần này A1 không vội vàng tấn công mà lại dùng những đường truyền ngắn qua lại, thằng Hiếu cứ bị lùa bóng như lùa vịt vậy, chạy qua chạy lại mà chẳng cướp được bóng. Thấy thời cơ đến khi thằng Hiếu thấm mệt, số 10 phát động tấn công bằng những kỹ thuật qua người siêu đẳng. Dắt bóng xuống, thằng Hiếu chạy lại truy cản, nhưng số 10 đã nhanh chân gặt bóng, bẻ một đường cong hoàn hảo qua thằng Hiếu, bỏ lại nó đứng đó nhìn theo bất lực. Số 10 tiếp tục dắt bóng, chuyển ngay ra cánh khi thấy V heo ra chặn, rồi lại chạy trổ linh hoạt đón đường truyền lại từ cánh, sỏ háng Ca Mập, bóng lăn nhẹ nhàng vào lưới. Và ô thưa quý vị, số 10 của A1 đã lập được cú đúp khi ghi bàn nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0 ngay phút thứ 15, chỉ 15 phút mà thua tới 2 bàn, đội cổ vũ lớp tôi trùng xuống, không nói nên lời, còn các thành viên đội bóng thì trầm hẳn, chẳng buồn chọc ghẹo mỗi khi thấy Ca Mập cầm bóng diễn hài như mọi khi. Để Hiếu M ra thay cho thằng N vào đi, thằng V nói, đúng đó, đang thua thay thằng N với thằng A vào đi. Thằng Hát gay nói, dẹp đi, đưa bọn nó vào ăn khỉ gì, thua thêm thôi, đá tiếp đi không thua đâu. Thằng Hiếu hét lớn, mẹ thua thêm một bàn nữa là M cút ra khỏi sân nhé. Ca Mập nói, được rồi, coi tê nè, nói rồi nó ôm bóng lại vạch vôi, lần này không sút trái chuối nữa, chuyển sang chơi đồng đội, chuyền bóng lại cho Hát nhỏ. Hát nhỏ cầm bóng, gặt qua một thằng A1 rồi truyền lại cho thằng Hiếu. Nó đơn thân độc mã dẫn banh vào vòng cấm, về heo cùng Hát nhỏ cũng lên hỗ trợ tấn công. Hậu vệ đội bạn bị fan bất ngờ, không quay về kịp, chỉ còn mỗi thủ môn ở sân nhà. Thủ môn lao ra cản phá, thằng Hiếu sút xa luôn, bỏ đi tiếng kêu y ới của thằng Hát nhỏ bên cạnh. Chỗ thằng Hát nhỏ trống trải, chỉ cần đá nhẹ thôi là vào, vậy mà thằng Hiếu lại xử lý cá nhân, sút bóng bay thẳng vào lưới. Ngoài của khung thành, góc truyện audio.com, trái bóng đá ra ngoài còn khó hơn đá vào khung thành, vậy mà nó đá ra ngoài được hay thật. Thủ môn A1 ngay lập tức ném bóng lên, A1 ba tấn công khi ba cầu thủ của lớp tôi vẫn đang còn đàm đạo bên phần sân khách. Số 10 bắt bóng bằng ngực chuyền sang cánh cho số 7, phần sân nhà chỉ còn mỗi Hát gay thì làm sao mà chống lại được ba mũi tiến công như vũ bão kia được. Bóng được truyền về chân số 10, Hát gay ngã người phá bóng nhưng bất thành, số 10 làm động tác giả truyền, rồi lại gặt bóng qua phải né cú chuồi bóng của Hát gay, tiếp đó dắt bóng về cánh trái khung thành. Ca Mập khép góc khung thành lại, lao ra chuồi phá bóng, chẳng ngờ được số 10 lại gãy bóng nhẹ nhàng sang phải, để cho số 5 lao nhanh xuống đệm bóng nhẹ nhàng vào khung thành. Lưới lại rung lên một lần nữa, ngay phút cuối cùng của hiệp 1. Lại một lần nữa A5 phạm sai lầm, dẫn đến bàn thắng gia tăng cách biệt lên 3-0, và đây cũng là pha bóng cuối cùng của hiệp 1, hai đội ra sân nghỉ giải lao trong 15P, hẹn gặp lại quý vị khán giả sau 15P nữa. Vào nghỉ giải lao, tụi Ca Mập tỏ vẻ bất lực vì bị dẫn trước đến tận 3 bàn. Hiệp 2 thằng A với thằng N ra sân thay T với thằng Hiếu. Về heo nói, đi em sao T phải ra, thằng Hiếu cãi lại, đi em cốt hộ cái trái ngon ăn vậy mà sút ra ngoài. Em hay quá, tại T xui thôi. Nó cố cãi, T không cần biết, T nói rồi. Hiệp 2 mét ra sân cho T, Ca Mập lên tiếng. CLMM muốn đánh nhau không? Nó nhảy lại chỗ ca mập. DMM thích chơi không? Ca mập máu lửa định chơi lại. Dừng ngay, tiếng hét cất lên, là của con ưng lớp trưởng. Bọn em chờ đó, đéo sống yên với tê đâu. Thằng Hiếu chỉ tay vào bọn tôi nói xong quay lưng bước đi. Mặc kệ nó, y bọn tôi nhìn nhau cười, rồi khoát vai nhau bước ra ngoài, chuẩn bị chiến đấu giành thắng lợi trong hiệp 2, cách chương.